Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 110, nhu bộ song long quyền, góc truyện audio.com. Tuấn là người đầu tiên lao tới chỗ thiên long nhanh nhất. Tuấn nhìn thấy thiên long đang nằm vật dưới đất thoi thóp thở cùng xác của ngũ trưởng lão thì vội chạy lại cõng thiên long, không nghĩ nhiều chạy đi, chạy được đoạn đám cô độc cũng tiếp cận được Tuấn, họ vội vàng chạy theo sau yểm hộ. Ai cũng biết một điều, chiến đấu nơi đây đã làm kinh động đến không ít võ giả, nếu còn ở đây vậy chết là điều chắc chắn. Chờ chúng tôi với, Tuyết Hàn mặc bế tuyết băng băng chạy theo sau, làm sao thì làm tiểu muội khi tỉnh mà không thấy thiên long, chắc nó tự sát mất. Nhanh lên, Hắc Lang ngoắc tay ra hiệu mọi người chạy theo, mọi người hướng hồ bắc một đường sông đến. Mọi người chạy chưa được bao lâu lập tức chiến trường khi nãy đã tấp nập cả ngàn võ giả, ai cũng tê tê hít khí lạnh, chiến trường rộng lớn bát ngát đúng thật sự quá hoành tráng, ai cũng đặt ra nghi vấn chiến đấu bậc này đã siêu phàm hóa thần rồi. Vậy tại sao không vào dị thời không chiến đấu? Họ không nghĩ võ giả dưới nguyên anh kẻ nào dám đối đầu với hóa thần đâu. Điều này là vô khả năng. Dầm, kẻ nào lập tức tìm ra tung tích cho ta. Tuyết tinh thần một quyền chấn vỗ một bên ghế vàng, lão tức giận đùng đùng khi biết tin và hình ảnh hai trưởng lão của nhà chết thảm khốc. Hắn không hề nghĩ ra kẻ nào lại có cái gan trợ giúp cho hai đứa nghịch tử Tuyết Hàn Mặc và Tuyết Băng Băng. Chúng thuộc hạ đã huy động người của thủ hộ và sát thủ đi truy tung khí tức đám người kia, sẽ rất nhanh tìm được thôi, xin ngài bớt giận. Một tên hắc y bịt đồ kín mít toàn thân để lộ mỗi đôi mắt quỳ bẩm báo, việc hai vị trưởng lão chết hắn hoàn toàn không nghĩ ra kẻ nào có cái đảm lượng đó. Các ngươi lui đi, giả, Tuyết tinh thần hoàn toàn không đứng vững để đôi co sự việc tổn thất hai vị trưởng lão đối với gia tộc không khác gì mất một tỉnh của đất nước, thù này nhất định phải báo. Ta phải đi làm phiền hai vị lão tổ mới được. Tuyết tinh thần lập tức đi cầu kiến hai vị lão tổ, hai người đó căn bản không hề đi đâu xa mà luôn ở một nơi nào đó, chỉ có Tuyết tinh thần biết hai vị lão tổ này ở lại gia tộc để thủ hộ, việc đi báo cáo hai vị trưởng lão chết Tuyết tinh thần cũng không ôm hy vọng quá, hắn biết hai vị lão tổ kia lúc nào gia tộc sắp diệt vong mới xuất hiện thôi. Cái gì cơ, nhà họ Tuyết mất hai vị trưởng lão? Khi biết tin này Hoàng Bá Đạo cũng đứng ngồi không yên, ngoài hắn ra cũng có rất nhiều người khác biết gia tộc Tuyết vừa tổn thất nghiêm trọng hai vị tuyệt thế, hình ảnh hai vị trưởng lão chết vẫn còn đầy trên web đen kia kìa. Người cảm thấy sao? Một lão già ngồi đối diện Hoàng Bá Đạo cười nhạt hỏi, để mà có phân lượng nói chuyện không đầu không đuôi như vậy nhất định là một cao thủ trưởng lão hay lão tổ nhà họ Hoàng rồi. Còn nghĩ có cao thủ trợ giúp? Bố, còn chưa nói xong Hoàng Bá Đạo bị ăn một cái đấm rõ đau vào đầu, ai mà chả biết có cao thủ giúp, ai giúp mới là điều quan trọng a. Biết mình nói sai Hoàng Bá Đạo im ri không dám nói tiếp câu nào. Hôm nay là đại hội tuyển chọn trưởng lão Linh Lung Tháp, ta xem không có gì xảy ra nhất định ngươi phải mua cho bằng được clip chiến đấu đó nghe chưa? Dạ dạ, Hoàng Bá Đạo gật đầu liên tục, nếu không phải hôm nay phải ở nhà xin lỗi khách khứa vì đám cưới hụt hắn cũng đã đi xem tận mắt cả trăm năm nay Linh Lung Tháp làm gì tổ. Góc truyện audio.com, chức tuyển chọn trưởng lão, muốn được coi khó còn hơn lên trời. Thiên Long đang rơi vào trong trạng thái vong ngã, tinh thần cậu ta đang đứng trước Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, bên cạnh Thiên Long là một đầu Hắc Long do Thất Tinh Long mạch hiện ra, đầu Long đó hướng Thiên Long nói. Sao nào, cảm nhận sức mạnh từ giọt Long huyết đó ra sao? Thiên Long gật gù nói. Mạnh, rất mạnh, đầu Hắc Long nói. Vậy ngươi đã chấp nhận lời đề nghị của trụ vương? Khi đang trong ngục tù Thiên Long đã mở được Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, bên trong có một bức thư và một giọt máu hoàng kim lỏng, Thiên Long mở bức thư thì bên trong viết là. Chào người có thể luyện ma khí, cuộc đời chớ trêu ta hao tâm tổn tướng quy tụ được giọt long huyết tinh thuần, thế nhưng lại không thể có được thứ gọi là ma khí, bao đời nay không ai mở được hòm, đương nhiên bọn chúng là một lũ quang minh giả dối. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như người chính trực nhất định đã có thể mở được Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn ra, bởi ấn này là thiên quang minh, mà người quang minh dùng thì quá hợp rồi, thế nhưng lại không có kẻ nào quang minh cả, tất cả chỉ là bề ngoài đạo đức giả, đã thế chỉ còn một con đường đó là nhập ma, thế nhưng muốn thành ma nào có dễ, thiên đạo có mắt đó a. Thật nực cười khi ta dùng cả đời để giết Khương Tử Nha, thế nhưng ta lại đi trước hắn, nay tâm nguyện của ta cũng chỉ có một, đó là nhờ ngươi là người có ma khí giết hộ, nếu ngươi chấp thuận giọt long huyết tinh thuần là của ngươi. Khi đó Thiên Long phân vân vô cùng, Khương Tử Nha là ai? Đang ở đâu ai mà biết? Không giết được đến lúc đó lời nguyền bậc đế vương sao hắn chịu nổi, đến khi Thiên Long nghe tin Tuyết Băng Băng bị bắt, đang lúc bí thất tinh long mạch hiện thân, nó giúp Thiên Long trích 1% giọt long huyết vào hai chi để dùng thử, không ngờ lại bá đạo như vậy. Vậy bắt đầu đi, được, Thiên Long lập tức rút tinh thần về xác thất tinh long mạch sáng lấp lánh ngay ngực Thiên Long, giọt tinh huyết lập tức lăng không khỏi hộp phân tán toàn bộ dung nhập hết tất cả vào. Thiên Long bừng tỉnh phát hiện mình đang di chuyển cấp tốc, biết Tuấn đang cõng, vội ghé tai cậu ta rên nhỏ. đem tao đến chỗ nào kín đi, không ai được làm phiền dù chỉ một cái lá rơi. Tuấn lập tức giải thần thức phát hiện một hang động, vội vã đưa Thiên Long đến đó đem tít sâu vào bên trong, khi cậu ta ra ngoài ra lệnh cho dù Tuyết Băng Băng cũng đừng hòng bước được một chân vào bên trong. Mặc dù Tuyết Băng Băng chưa tỉnh, Thiên Long bên trong hang động cơ thể xảy ra biến hóa không hề nhỏ, toàn thân lớp da bong chóc toàn bộ, chưa tới vài tách trà sau một lớp long phiến mọc ra, hai chi Thiên Long khi trước biến hóa thành hai cái ngũ trảo thì nay đã được củng cố và mọc thêm rất nhiều sừng từ mờ u bàn tay đến vai. Hai chân Thiên Long cũng biến đổi không kém, toàn bộ hai chân biến thành chân sau của ngũ trảo kim long, Thiên Long lần này lột xác đã là từ ma thành long ma rồi. Thử nghĩ máu huyết của chín con ngũ trảo kim long bị trụ vương dùng bí pháp nén lại còn một giọt kim huyết, bất kể ai thứ gì cho dù là xúc sinh khi dùng giọt chất lỏng này cũng đều một bước hóa long. Thực lực cũng từ nguyên anh tứ phẩm một bước đi lên thất phẩm, giai đoạn Thiên Long tiến hóa mất tận một ngày một đêm. Đột nhiên Thiên Long cảm giác trong đầu hiện lên một hình ảnh, một tên đế vương long bào đen nhánh không nhìn rõ mặt lão đi lại gần Thiên Long. Góc truyện audio.com, nói, tốt lắm, vậy là ngươi đã chấp nhận điều kiện giết Khương Tử Nha, nay ta ban cho ngươi nửa bản công pháp của dòng dõi long tộc, nửa còn lại sau này ngươi phải chiến đấu để mà tìm lấy. Ha ha, trong đầu Thiên Long xuất hiện một dòng chữ, như bộ song long quyền. Một quyền vừa xuất, hai đầu hắc long và kim long một trái một phải lao ra chiến đấu, kỹ thuật này đòi hỏi khả năng điều khiển ma khí đến trình độ bậc thầy, nửa chương đầu hắc kim long chỉ có thể tạo ra và chiến đấu hoang dã, nửa chương sau sẽ có kỹ thuật và cách phối hợp hoàn mỹ đem lại sức chiến đấu không kém chủ nhân. Cách chương